Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3113 tâm thần có chút không tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3113 chương tâm thần có chút không tập trung. Tô Tiểu Mặc đều muốn sáng lập một cái giới diện, một phương diện có thể làm hạ giới sinh linh nghỉ lại tu hành chi địa, một phương diện khác cũng có thể dung nạp thiên hoang mọi người đều muốn sáng lập một cái giới diện, nhất định phải có tụ tập thiên địa nguyên khí linh vật thất bảo diệu thụ đương nhiên là trong đó một loại. Trên thực tế, Tô Tử Mặc bản thân thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, chính là trong thiên địa duy nhất chí bảo, hơn xa thất bảo diệu thụ. Đương nhiên, hắn không có khả năng một mực đứng ở giới diện ở bên trong, còn cần thất bảo diệu thụ cái này linh vật làm căn cơ. Nguyên bản tại Càn Khôn Thư Viện trong động phủ, hắn vẫn loại ba gốc đỉnh cấp tiên mộc vô ưu thụ tiên liễu cùng bàn đào thụ mầm. Chẳng qua là ngoại trừ bàn đào thụ mầm bên ngoài, vô ưu thụ cùng tiên liễu thủy chung không có nuôi sống. Hắn bước vào chân nhất cảnh, phản hồi Càn Khôn Thư Viện cùng tông chủ ngả bài lúc trước, đưa đến Liễu Bình cùng Đào Yêu cũng thuận tiện để cho bọn họ đem cái này ba gốc tiên mộc mang đi. Cũng không biết những năm gần đây này, vô ưu thụ cùng tiên liễu có hay không mọc rể này mầm tỏa sáng sinh cơ. Chỉ cần những thứ này tiên mộc có thể còn sống sót tụ tập thiên địa nguyên khí vấn đề coi như là giải quyết xong. Tiêu Dao, nên theo chúng ta đi trở về đi. Bắc Côn đế quân thấy thế cục đã định liền thúc giục Tiêu Dao đi theo hắn và Nam Bằng đế quân mau rời khỏi. Từ khi đạp lên thiên giới cái này mảnh thổ địa, bọn hắn cũng cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Bọn hắn đã từng đã tới thiên giới, nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nhanh như vậy liền kết thúc, Tiêu Dao cảm giác còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn phi thăng về sau chưa bao giờ chiến đấu sảng khoái như vậy, có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Bắc Côn đế quân cùng Nam Bằng đế quân hừ nhẹ một tiếng, chừng Tiêu Dao liếc. Tiêu Dao vừa mới là đánh cho sướng rồi, cho hai người bọn hắn mất khiến cho khẩn trương hề hề. Đại chiến mới bắt đầu, Tiêu Dao cũng đừng có tính mạng bình thường, cũng mặc kệ phía trước là chân linh còn là tiên vương, nhắm mắt lại hướng trong đám người trùng. Bắc Côn đế quân hai vị giới chủ sợ Tiêu Dao xảy ra vấn đề, nhìn chằm chằm Tiêu Dao, một đường hộ tống. Chính giữa vẫn bất đắc dĩ, vụng trộm ra tay tiêu diệt mấy vị uy hiếp được Tiêu Dao tiên vương. Côn Bằng giới cứ như vậy một vị thiếu chủ, hơn nữa huyết mạch phản tổ càng là hai đại giới diện hợp hai là một mấu chốt không thể có bất kỳ sơ suất. Sư tôn còn có không muốn đánh sao? Tiêu Dao tiến đến Tô Tử Mặc bên người, vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, phóng tầm mắt trông về phía xa, thần sắc lạnh như băng, dường như vượt qua vô tận hư không, rơi vào Lang Tiêu Tiên vực cái kia mảnh thổ địa thượng. Tốt, Tiêu Dao tinh thần chấn động, hướng về phía Bắc Côn đế quân hai vị nhếch miệng cười cười, nói. Còn không có chấm dứt đâu rồi, không nóng này trở về. Bắc Côn đế quân hai vị giới chủ mặt đen lên, không nói tiếng nào. Linh Lung Tiên Vương tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, nhẹ lẩm bẩm nói. Chỉ sợ Vân U Vương như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, năm đó hắn vô tình nghiền ép chính là cái kia hạ giới sinh linh, hôm nay sẽ trưởng thành đến một bước này. Ngày đó Tô Tử Mặc phi thăng tao ngộ Vân U Vương liên thủ thư viện tông chủ chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Linh Lung Tiên Vương xuất thủ cứu giúp Tô Tử Mặc đã thân vẫn. Dù vậy, hắn Long Hoàng chân thân cũng bị Vân U Vương bị phá hủy. Lâm Lạc hỏi, bên này động tĩnh huyên náo lớn như vậy, Vân U Vương có thể hay không có chỗ phát hiện? Linh Lung Tiên Vương lắc đầu nói, Lang Tiêu Tiên vực cùng Đan Tiêu Tiên vực chính giữa, vẫn cách Thanh Tiêu, Cảnh Tiêu hai đại tiên vực khoảng cách quá xa, trừ phi Vân U Vương bước vào đế cảnh, thần thức có thể bao trùm toàn bộ thiên giới, cảm giác đột phá giới hạn, nếu không hắn không phát hiện được bên này đại chiến. Lang Tiêu Tiên vực, Vân U Quốc, Vân U Vương một thân một mình, tọa trấn tại u ám trong đại điện, nhắm mắt trầm tư. Lờ mờ dưới ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt của hắn lên, thần sắc hơi có vẻ âm trầm, hơi hơi nhíu mày tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì. Ba hơn trăm năm trước, hắn đã thành tựu chuẩn đế. Nhưng chẳng biết tại sao, theo cảnh giới của hắn tăng lên, chiến lực đại trướng, những năm gần đây này, ngược lại có chút tâm thần không yên. Cửu Tiêu Tiên Đế từng bước thôn phệ các đại tiên vực, hắn xuất lĩnh Vân U Quốc trước tiên lựa chọn thần phục chính là lo lắng lọt vào tai họa. Có thể mặc dù cũng đã thần phục với Cửu Tiêu Tiên Đế, loại này bất an cảm giác nhưng chưa tiêu tản ra. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Vân U Vương thậm chí ngẫu nhiên gặp cảm thấy một loại hãi hùng khiếp vía kinh hãi cảm giác thật giống như bên người có người nào đó tại dòm ngó lấy hắn. Nhưng bất luận hắn như thế nào dò xét đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có thể uy hiếp được ta đấy cũng chỉ có đế quân cường giả. Vân U Vương ngón cái kìm lấy huyệt thái dương, chậm rãi lấy nội tâm khẩn trương, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Vị nào đế quân cường giả theo dõi ta? Chấm, hắn cẩn thận xem những năm gần đây này, chính mình tuy rằng giết người vô số, nhưng thủy chung cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận. Giết chết người, đều là không có gì bối cảnh kẻ yếu hoặc là hạ nhân. Hắn chưa bao giờ đắc tội qua cái gì đế quân, cũng không có trêu chọc qua bất luận cái gì một vị đế tử. Chẳng lẽ là hắn, Vân U Vương trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Càn Khôn thư viện Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc sớm đã táng thân đế phần, coi như là hắn còn sống, đối với hắn cũng uy hiếp không lớn. Chủ yếu là, ban đầu ở hạ giới thời điểm, Tô Tử Mặc bên người đứng đấy vị kia chính là đại hoang giới huyết điệp yêu đế. Vị này huyết điệp yêu đế có thể hay không thay hắn ra mặt. Vân U Vương càng nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một cái khả năng tồn tại nguy cơ. Nhìn đến tìm mấy vị kia thương lượng một chút, Vân U Vương hơi hơi cười lạnh thầm nghĩ trong lòng. Năm đó vây giết Tô Tử Mặc đấy cũng không dừng lại ta một người. Thư viện tông chủ không biết trốn đến nơi nào, Tấn Vương, Thanh Dương Tiên Vương cùng Viêm Dương Tiên Vương đều tại Thần Tiêu Tiên Vực. Đúng, rời đi trước Lang Tiêu Tiên Vực, ở chỗ này tiếp tục đối đãi các ngươi xuống dưới, Vân U Vương trong lòng cái chủng loại kia bất an cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Hơn nữa, Vân U Vương luôn luôn loại ảo giác giống như tại trong đại điện này u ám trong góc cất giấu cái gì. Trong lòng đã có quyết định, Vân U Vương không chần chừ nữa, phất tay xé mở hư không, chuẩn bị tiến về trước Thần Tiêu Tiên Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không vỡ ra, bên trong hiện ra một cái không gian đường hầm, Vân U Vương vừa muốn bước vào trong đó, chỉ thấy đạo kia hư không trong cái khe, đột nhiên hiện ra một trương mặt xanh nanh vàng khủng bố khuôn mặt. Bất ngờ không đề phòng, Vân U Vương thiếu chút nữa cùng cái này trương khủng bố mặt quỷ đụng vào nhau. A nha, Vân U Vương quá sợ hãi, toàn thân khẽ run rẩy, sợ tới mức nghẹn ngào. Đừng nói Vân U Vương không có phòng bị, coi như là tại bình thường, chứng kiến cái này trương kinh khủng mặt quỷ, hắn đều không tự chủ được sinh ra một tia lòng mang sợ hãi. Cái quỷ gì đồ vật, Vân U Vương sợ tới mức rút lui vài bước ra đầu run lên, hai mắt trừng trừng, nộ quát một tiếng, trở tay tế ra một thanh trường kiếm, ngang vu trước người. Kiệt kiệt khạc, cái này trương khủng bố mặt quỷ tuét ra miệng rộng, phát ra một hồi âm trầm sấm nhân tiếng cười. Cái này trương mặt quỷ không cười đều đầy đủ dọa người, như vậy cười cười, lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ, Vân U Vương đồng tử co rút lại, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Ở đâu ra tà ma lén lút, Vân U Vương hét lớn một tiếng, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt trực tiếp khởi động viên mãn đại động thiên, hướng lấy phía trước cái này trương khủng bố mặt quỷ chấn đè xuống. Mặt quỷ về phía trước phiêu động dưới. Thẳng đến lúc này, Vân U Vương mới nhìn rõ ràng, đây là một cái thân hình cao lớn, dị thường khôi ngô dạ xoa, tét ra trong miệng rộng tản ra đậm đặc mùi máu tanh. Vân U Vương rốt cuộc hiểu được gần nhất mấy ngày nay, hắn vì sao thường thường có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác giống như bị người theo dõi. Cái này dạ xoa quỷ, liền che giấu ẩn núp ở bên cạnh hắn. Cách chương.